Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 303, chương 303, ma giáo thiếu chủ. Dương Vân có phải là ma giáo giáo chủ? Vấn đề này đối thần nữ đến nói. Kỳ thật ngay từ đầu đến bây giờ đều là ôm may mắn tâm lý mà đối đãi. Lại hướng chỗ sâu giảng, nàng hy vọng không phải. Cho dù đã từng hoài nghi tới, dù là hoài nghi 9 thành 9, nhưng chỉ cần không có xác thực cuối cùng chứng cứ cho thấy vấn đề này, kia Dương Vân là ma giáo giáo chủ giả thiết liền sẽ không thành lập. Mà lại nàng đã quyết định buông tay, bởi vì Sở Ánh Tuyết quan hệ, nàng cuối cùng quyết định buông tay, có hài tử liền đủ rồi, chỉ cần đem hài tử cho mình, chính mình nguyện ý buông tay. Nhưng là bây giờ, nàng rốt cục không thể không một lần nữa đối mặt vấn đề này. Mặc kệ chủ động vẫn là bị động, nàng đều cùng Dương Vân có chỗ quan hệ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Ngươi như thế nào xác định hắn chính là ma giáo giáo chủ? Hoặc là nói, hài tử chính là trong miệng ngươi cái gọi là thiếu chủ? Thần nữ gương mặt buông xuống. Tản mát tóc xanh che đậy nàng nửa gương mặt, thanh âm của nàng buông xuống, trong thanh âm có nói không nên lời đau thương. Giáo chủ phu nhân, ngươi vì thánh giáo sinh ra thần tử, đối toàn bộ thánh giáo đến nói, địa vị của ngươi hoàn toàn có thể cùng ma tôn bình khởi bình tỏa. Mà đứa bé này, tương lai chính là ta thánh giáo hy vọng mới, thánh giáo tả hữu làm, thất đại hộ pháp. Khâm thiên lệnh 36 tôn giả cái kia đều muốn dùng thiếu chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cục diện như vậy, phu nhân ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Thần nữ tay thật chặt nắm lấy chỗ ngồi tay vịn nói. Ta là thần nữ, thần miếu thần nữ, tuyệt không có khả năng cùng ma giáo có bất kỳ quan hệ. Phu nhân đại không cần phải nói phải quyết đoán. Độc Cô Thiên Nam mặt mũi tràn đầy thờ ơ nói, lúc trước ngươi hỏi ta, như thế nào xác định hài tử có phải là thiếu chủ? Kỳ thật chỉ từ hài tử khí tức ta có thể tìm tới. Chắc hẳn đã có thể nói rõ đáp án, hài tử trên người có giáo chủ khí tức, ta Đại La Truy Thiên Thuật không chỉ có riêng là dùng đến bài trí đơn giản như vậy. Thần nữ trầm mặc, giống như vừa rồi. Thấy không rõ trên mặt nàng biểu lộ, giáo chủ phu nhân, thân là tả sứ, nhìn một chút thiếu chủ chút chuyện này, chắc hẳn phu nhân sẽ không thực sự muốn cự tuyệt chúng ta à? Thần nữ đột nhiên ngẩng đầu nói, ta minh bạch, người ý đồ đơn giản chính là muốn cầm hài tử áp chế tại ta. Có phải thế không? Phu nhân nói quá lời. Độc Cô Thiên Nam ôm quyền cung kính nói. Phu nhân chẳng những là giáo chủ nữ nhân, càng là thiếu chủ mẫu thân, mà ta, vẻn vẹn chỉ là thánh giáo tả sứ, như thế nào chắc là có đảm lượng áp chế phu nhân. Buồn cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Độc Cô Thiên Nam thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói, phu nhân lo lắng ta vẫn là có thể minh bạch. Nếu ta Độc Cô Thiên Nam đem hài tử chính là thiếu chủ tin tức truyền đi. Mặc kệ đây là lời đồn vẫn là sự thật. Thần miếu trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không được sống yên ổn. Mà lại, chuyện này, thật đúng là không phải nói ngoa. Một khi bị hoàng thất cảnh giác, một ngày nào đó, giấy thế nhưng là không gói được lửa. Một đời thần nữ, lại cùng ma giáo giáo chủ thông đồng cùng một chỗ. Hơn nữa còn vì đó sinh hạ dòng dõi, đến thời điểm phu nhân chắc chắn thân bại danh liệt khắp thiên hạ. Phu nhân thật cho là ta là như vậy người, kia không khỏi cũng quá xem nhẹ ta. Ta lần này đến đây là vì hài tử không sai, nhưng còn không đến mức đối phu nhân lớn như thế bất kính. Dù sao, bại hoại phu nhân thanh danh, đối thân là thánh giáo thuộc hạ đến nói. Đây chính là đại bất kính, đây chính là tội chết. Hài tử là của ta tuyệt sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Thế nhưng là hài tử là thánh giáo thiếu chủ, đây là ai cũng vô pháp cải biến sự tình. Còn mời phu nhân không muốn trốn tránh sự thật này. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên cương chìm vô cùng. Trong không khí cuồn cuộn sóng ngầm, để Song Cơ nhịn không được thân thể mềm mại đều là run lẩy bẩy. Thánh, thánh tả sứ, thần nữ đại nhân, hài tử có phải là thiếu chủ, cũng còn không nhìn thấy. Các ngươi không muốn vì chuyện này cãi lộn. Yêu thần Cơ nói xong, tranh thủ thời gian co lên thân thể. Phải nói trước mặt hai người đều thật đáng sợ. Cái này khiến nàng nói chuyện dũng khí đều là giảm bớt đi nhiều. Cũng thế, bất kể nói thế nào, vẫn là trước nhìn một chút hài tử tương đối tốt. Độc Cô Thiên Nam ánh mắt lần nữa nhìn về phía thần nữ. Phu nhân, cho mời dẫn đường đi, nếu như ta không đồng ý đâu. Thần nữ thanh âm cực kỳ trầm thấp để người cảm thấy đáng sợ. Phu nhân phải biết, thiếu chủ thế nhưng là thánh giáo tương lai, cho dù không nói giáo chủ, vẻn vẹn là vì thiếu chủ, ta thánh giáo mấy người cũng sẽ liều lĩnh. Độc Cô Thiên Nam lời nói đến mức như thế tuyệt đối. Căn bản không có bất luận cái gì đường lui. Bên trong phòng lại lần nữa một trận trầm mặc. Thật lâu, rốt cục gặp thần nữ ngửa mặt lên gò má. Lạnh như băng nhìn xem Độc Cô Thiên Nam nói. Nhìn xem có thể, nhưng là hôm nay, ngươi như muốn mang đi thủy giao. Ta Lạc Thủy, cũng tương tự sẽ liều lĩnh. Độc Cô Thiên Nam cũng không nói lời nào. Lại là thần nữ rời đi hội nghị đường lúc. Hắn cùng Song Cơ cùng nhau đi theo sau. Đoạn đường này là tiến về Bách Hoa Viên. Nơi đó, Thủy Giao Bảo Bảo vẫn y như là vui vẻ cùng Nha Nha vui vẻ bắt lấy mê tàng. Nha Nha, Nha Nha, không được, Bảo Bảo ngươi chơi xấu. Đều nói muốn xoay người. Không được không được, lại đến, Nha Nha. Ngô, chưa thấy qua ngươi như thế vô lại. Tốt, a, liền cho phép ngươi lần này. Lần sau ta lại không đồng ý. Hai người bên này chơi đến chính vui vẻ. Mắt thấy thần nữ lần nữa trở về. Thủy Giao Bảo Bảo chơi trốn tìm đều không để ý. Gọi một tiếng, mẫu thân. Một đường chạy chậm liền nhào tới. Bảo Bảo ngoan, nguyên bản vẫn là thần sắc băng lãnh một lời tức giận thần nữ. Lại là ôm lấy Thủy Giao Bảo Bảo lúc, ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu từ ái. Vừa rồi tức giận đều là tiêu rất nhiều. Nguyên lai là các ngươi. Song Cơ, còn có thánh, thánh tả sứ. Đứng tại trong bụi hoa Nha Nha đều là sửng sốt. Căn bản không nghĩ tới. Tại thần miếu thế mà còn chờ đến Song Cơ. Còn có một mực băng phong thánh tả sứ. Nha Nha, ngươi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Yêu Nguyệt Cơ vừa nói là xong, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức hổ thẹn phát sốt đến bên tai. Yêu Thần Cơ mắt thấy Nha Nha lóe ra mắt to không ngừng nhìn về phía bên này. Nhất thời đồng dạng mặt thẹn tai hồng, cũng không biết nhìn cái kia mới tốt. Nha Nha, đã lâu không gặp a, nghĩ không ra thành nữ cũng tại thế mà còn là cùng thiếu chủ là bạn tốt. Thật đúng là duyên phận. Độc Cô Thiên Nam tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trên mặt lộ ra một tia để người không dễ dàng phát giác mỉm cười. Ai thánh tả sứ? Ngươi nói cái gì? Thủy Giao Bảo Bảo là thiếu chủ. Đương nhiên, không thể giả được thiếu chủ. A, nói như vậy thật đúng là duyên phận đâu. Nhà nhà hiện tại kích động phi thường. Chạy lên đi kéo lại Song Cơ phân biệt một cái tay nói. Song Cơ, cảm ơn các ngươi, nếu như không phải là các ngươi đem ta truyền đến bên này. Ta còn thực sự nhìn thấy không đến thiếu chủ đâu. Song Cơ, ngoặc kép, lại liền không nói Nha Nha cùng Song Cơ sự tình. Độc Cô Thiên Nam lúc đầu kinh ngạc xong, bắt đầu chú ý tới Thủy Giao Bảo Bảo, mới đầu hắn cho là mình là nhìn lầm. Thậm chí còn là dụi dụi con mắt, đợi là vừa cẩn thận nhìn mấy lần về sau, thân thể của hắn kích động nhịn không được đều là run rẩy lên. Nhìn hắn cái dạng này, Song Cơ giật mình kêu lên, cái này thánh tả sứ,